Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1142, Thẩm Trường Bá cuối cùng cũng kết hôn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi danh sách được xác định, chuyện Lý Thư Duyệt làm đã không còn là bí mật nữa. Những người có thể thi đỗ Thanh Hoa, ai mà không có chút bản lĩnh. Đối với một số chuyện, mọi người đều có nguyên tắc của riêng mình, ít nhất sẽ không làm ra chuyện ăn cắp thành quả của người khác. Càng khinh thường những người làm chuyện như vậy, cho nên kể từ khi biết Lý Thư Duyệt đã làm gì, mọi người đều không muốn chơi với cô ta nữa. Tự nhiên Lý Thư Duyệt cũng cảm nhận được, chỉ là lúc trước khi nghe nói có chỉ tiêu sinh viên trao đổi, cô ta đã vội vàng gọi điện thoại về nhà, sau đó tuyên truyền chuyện mình sắp ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Không phải sao, cả nhà trên dưới đều biết cô ta sắp ra nước ngoài. Thậm chí còn có người tìm đến bố mẹ cô ta, nhờ Lý Thư Duyệt mang theo chút đồ. Bố mẹ Lý Thư Duyệt lúc này mới thật sự cảm nhận được thế nào là được người ta nịnh bợ. Thật sự là nở mày nở mặt, trong lòng cũng rất đắc ý. Đối với con gái này cũng có thêm vài phần hài lòng. Đối với chuyện người ta đến cửa nhờ mang đồ, đều đồng ý hết, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của con gái mình. Thậm chí còn có chút đắc ý, kết quả sự đắc ý này còn chưa được bao lâu, Lý Thư Duyệt đã không thể làm sinh viên trao đổi nữa. Nhưng Lý Thư Duyệt không dám nói tin tức này cho người nhà. Nhưng giấy không gói được lửa. Không phải sao, người nhà hỏi cô ta khi nào ra nước ngoài, Lý Thư Duyệt liền ấp úng, nửa ngày không trả lời được. Sau đó người nhà tự nhiên cũng biết, Lý Thư Duyệt không thể ra nước ngoài nữa. Trước đây không phải con nói chắc như đinh đóng cột là mình có thể ra nước ngoài sao? Mới bao lâu, đã không thể ra nước ngoài nữa rồi. Rốt cuộc là con có ý gì? Dù sao thì cũng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bố mẹ đừng hỏi nữa được không? Sao lại không thể hỏi? Mẹ đã đồng ý với họ hàng xung quanh rồi. Bây giờ con lại không thể ra nước ngoài nữa. Vậy chúng ta phải làm sao? Mẹ hỏi con, mẹ phải giải thích với người ta thế nào? Ai bảo lúc trước mẹ tùy tiện đồng ý với người ta? Mẹ tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Dù sao thì con sẽ không giúp mẹ đâu. Nói xong Lý Thư Duyệt liền cúp điện thoại, bỏ mặc bố mẹ Lý Thư Duyệt ở bên kia điện thoại thở dài. Bây giờ thì hay rồi. Trước đây còn đắc ý, bây giờ thật sự không đắc ý nổi nữa rồi. Con không biết phải giải thích với những người này thế nào. Thẩm Nghiên không biết chuyện của Lý Thư Duyệt, nhưng cho dù có biết, cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Người không quan trọng, sao phải để trong lòng. Còn Lý Thư Duyệt, gần đây khi nhìn Thẩm Nghiên, đều là vẻ mặt khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy cô, đều phải hừ một tiếng thật mạnh. Thẩm Nghiên chỉ coi như người này có bệnh. Diệu Diệu thần kỳ vì sắp ra nước ngoài, cho nên Thẩm Nghiên học trước những bài sau này. Có gì không hiểu thì hỏi thầy giáo trước. Thầy cô cũng biết Thẩm Nghiên sắp ra nước ngoài. Đối với cách làm này của cô, thầy cô đều rất vui mừng. Sinh viên tự mình thích học tập, hơn nữa còn có hứng thú học tập như vậy. Thử hỏi có thầy cô nào không thích chứ? Những ngày cuối cùng ở trường học, Thẩm Nghiên sống rất phong phú. Chắc là biết chuyện cô sắp ra nước ngoài. Bây giờ ký túc xá bên kia cũng không gây ra nhiều chuyện nữa. Mọi người đều sống yên ổn. Thẩm Nghiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Chỉ là ngay trước khi ra nước ngoài, bộ đội bên kia gọi điện thoại đến. Bây giờ Lục Tuân đang ở kinh thành. Bộ đội bên kia gọi điện đến chắc là Thẩm Trường Bá. Vốn dĩ Thẩm Trường Bá định sau khi qua Tết năm nay sẽ kết hôn. Vốn dĩ mẹ Thẩm đã nói chuyện này với bố mẹ nhà gái rồi. Cách chương